Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, hợp tác, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, chuyện sau đó. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt biểu tình tức khắc trở nên tiện lên. Cố ý liệt miệng hướng về phía Sở Mộng Kỳ cười cười. Cảnh cáo ngươi, chạy nhanh thu hồi ngươi kia dơ bẩn ý niệm. Ta nói lúc sau, là về sau hợp tác sự tình. Sở Mộng Kỳ nói xong liền ngồi thẳng thân mình. Bị Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm đến nhiều ít có chút cả người không được tự nhiên. Thấy Sở Mộng Kỳ có chút kinh hoàng bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, nhìn đem ngươi sợ tới mức. Yên tâm đi, ta Hạ Thiên Kỳ khác phương diện đều không được. Cũng chỉ có nhân phẩm đáng tin. Ta sợ cái gì? Ta sẽ sợ ngươi. Sở Mộng Kỳ không vui bĩu môi. Hạ Thiên Kỳ đem chính không ngừng đi xuống tích thủy áo khoác cởi ra. Làm như khăn lông dường như xoa xoa tóc. Được rồi, ngươi đậu ngươi chơi. Nói chuyện của ngươi đi. Hạ Thiên Kỳ sát xong tóc sau. Liền đem áo khoác đáp ở ghế trên. Hắn lần này ra tới hành lý túi trang đều là quả táo. Cho nên cũng không có chuẩn bị tắm rửa quần áo. Chỉ phải có chút lãnh ăn mặc một cái bên người ngực. Lộ ra hai điều to lớn cánh tay. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ cởi ra áo khoác thế nhưng sẽ như vậy tráng. Cho nên trên mặt biểu tình không khỏi biểu lộ một chút kinh ngạc. Xem đủ rồi không có. Xem đủ rồi liền nắm chặt nói. Tự luyến, ta mới không có xem ngươi. Thật tự luyến, Sở Mộng Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói xong. Liền thanh thanh giọng nói chính xác lên. Lúc này đây chúng ta mặc dù có kinh vô hiểm còn sống. Nhưng là cùng con khỉ. Thậm chí là Lữ Nhữ Nam lại là hoàn toàn kết hạ sống núi. Hai người kia tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Phía trước bọn họ ngại với chúng ta là một cái minh phủ người. Còn nhiều ít sẽ có điều thu liễm. Nhưng là trải qua lúc này đây. Bọn họ sợ là sẽ điên cuồng trả thù ta. Chúc ngươi vận may. Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất là dường. Như không có việc gì nói. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện. Phải biết rằng lần này đắc tội bọn họ không chỉ có riêng là ta chính mình. Đừng quên con khỉ kia cụ lấy giả đánh cháo hoạt thi phân thân là bị ngươi diệt trừ. Mà ngươi lại là tam minh phủ vô danh tiểu tốt. Ngươi cho rằng con khỉ cùng Lữ Nhữ Nam sẽ bỏ qua ngươi sao? Như vậy cùng ngươi nói đi. Con khỉ cái kia trận doanh người. Tính thượng Lữ Nhữ Nam ước chừng có 8 cái chủ quan. Ngươi cảm thấy nếu này 8 cá nhân đồng thời xuất động. Ngươi sẽ có chẳng sợ chút nào phần thắng sao? Ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy vô dụng. Bọn họ chỉ là chủ quản mà thôi. Ngươi khi bọn hắn là thần. Nói tìm được ta liền tìm đến ta. Nói giết chết ta liền giết chết ta. Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm buồn cười. Sở Mộng Kỳ cho hắn trải chăn nhiều như vậy. Đơn giản chính là muốn cho hắn cảm thấy. Bọn họ là một cây thằng thượng châu chấu. Nếu muốn giải quyết rớt con khỉ cái này phiền toái. Liền phải liên hợp lại. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không ăn nàng này bộ. Nàng cắn chặt răng. Trong mắt chuyển động lại tiếp tục nói. Con khỉ bọn họ tuy rằng không phải thần. Nhưng là bọn họ muốn tìm đến ngươi lại dễ như trở bàn tay. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể tiêu hao mấy cái vinh dự điểm. Lợi dụng công tác chứng minh đem ngươi tin tức điều ra tới. Mặt khác. Mỗi một lần tùy cơ sự kiện đều là tam đại minh phủ cùng nhau tham dự. Ngươi liền như vậy dám khẳng định, sẽ không oan ra ngõ hẹp gặp được hắn. Nếu là dựa theo ngươi cái này cách nói, ta chẳng phải là chết chắc rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ ngữ khí có điều giảm bớt, Sở Mộng Kỳ cũng đè thấp ngữ điệu nói. Đảo cũng không đến mức giống ngươi nói như vậy không xong. Nếu chúng ta hai cái, hơn nữa ta sư huynh. Chúng ta ba người cùng nhau nói. Ta liền có biện pháp tìm cơ hội đem con khỉ xử lý. Rốt cuộc cùng chúng ta kết thù sâu nhất chính là con khỉ. Đem hắn giải quyết rớt. Chúng ta bị trả thù khả năng tự nhiên sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Ngươi đây là một cái chết tuần. Hoàn, liền tính chúng ta tìm cơ hội xử lý con khỉ. Như vậy chiếu ngươi phía trước đối ta hình dung như vậy. bọn họ cái kia trận doanh người đều ôm đoàn ôm thật sự khẩn. Đến lúc đó, chẳng phải là sẽ chọc giận bọn họ toàn bộ trận doanh người. Chúng ta đây chẳng phải là càng không đến chơi. Người như thế nào như vậy nhát gan. Người nói này đó ta không thể phủ nhận sẽ có phát sinh khả năng. Nhưng là ngươi có thể chịu đựng sau lưng tùy thời sẽ có người xuất hiện thọc dao nhỏ sao? Bọn họ tuy rằng ôm đoàn ôm thật sự khẩn, nhưng là đơn giản là ích lợi thượng. Con khỉ đã chết còn sẽ có những người khác tiến vào. Bọn họ tổng không thể bởi vậy liền cùng chúng ta không chết không ngừng đi. Sở Mộng Kỳ có chút kích động nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cũng trực tiếp đem lời nói làm rõ nói. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Trước mắt Nhất Minh phủ biết ngươi cùng con khỉ có thù oán cũng chỉ có Lữ Nhữ Nam một người. Cho nên một khi chúng ta đem Lữ Nhữ Nam cùng con khỉ xử lý. Chuyện này truy cứu lên cũng truy cứu không đến ngươi trên người. Ngược lại là sẽ đem ta cùng Lãnh Thần Đào ra gánh tội thay. Ta nói hẳn là không sai đi. Mới không phải ngươi tưởng như vậy. Ta chỉ là cảm thấy trừ bỏ ngươi nhóm, những người khác đều không đáng tín nhiệm mà thôi. Sở Mộng Kỳ rất là ủy khuất nói. Không sao cả, mặc kệ ngươi ôm cái gì mục đích, con khỉ cái này phiền toái đều là ta tất nhiên muốn giải quyết. Giống như là như ngươi nói vậy, mỗi ngày lo lắng phía sau sẽ đột nhiên toát ra một người tới thọc dao nhỏ. Đích xác gặp qua thực không thoải mái. Vậy ngươi là đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau đối phó con. Khỉ bọn họ, Sở Mộng Kỳ lập tức thu hồi phía trước ủy khuất. Một đôi mắt to phiếm quang nhìn Hạ Thiên Kỳ. Rất có một loại thực hiện được giảo hoạt. Nhiều ngươi một người còn nhiều giúp đỡ. Này đối ta cũng không tính cái gì chuyện xấu. Nhưng thật ra Lãnh Thần bên kia. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong. Sở Mộng Kỳ liền phi thường khẳng định nói. Ta sư huynh bên kia không thành vấn đề. Hắn mới sẽ không nhìn ta cái này sư muội bị người trả thù. Hợp tác là không thành vấn đề. Bất quá ta còn có cái điều kiện. Người như thế nào như vậy nhiều chuyện. Còn muốn để điều kiện. Nghe được Hạ Thiên Kỳ còn có tiền để điều kiện. Sở Mộng Kỳ vừa mới biến thành thân thiện mặt. Liền lần thứ hai đối Hạ Thiên Kỳ lạnh xuống dưới. Yên tâm đi. Cũng không phải cái gì quá phận điều kiện. Các ngươi Nhất Minh phủ bình thường sự kiện, tư hoạt gì đó tương đối nhiều, mà ta bên này lại vừa lúc có một cái tin đến đội ngũ. Ngươi có sống liền cho ta biết cùng ngươi, sư huynh, chúng ta cùng nhau qua đi, như vậy đã có thể giúp ngươi phân ưu. Đại gia còn đều có vinh dự điểm nhưng lấy, đẹp cả đôi đáng, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Sở Mộng Kỳ đáp ứng thực sảng khoái. Bởi vì này liền giống Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, này vốn là đẹp cả đôi đáng. Song thắng sự tình, thấy Sở Mộng Kỳ gật đầu đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới lại tiếp tục nói. Ta đối với con khỉ hiểu biết không nhiều lắm. Đối với hắn hướng đi cũng không hiểu biết. Cho nên phương diện này chỉ có thể từ ngươi tới làm. Đến nỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ngươi tay đấm. Giám thị con khỉ sự tình tự nhiên. Dùng không đến các ngươi. Hơn nữa nếu hắn bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay, ta còn sẽ đúng lúc nhắc nhở của các ngươi. Đương nhiên, này tất cả đều là xem ở ta sư huynh tình cảm thượng. Mà ngươi chỉ là nhân tiện, cho nên ngươi không cần đắc ý. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vô ngữ nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái. Tiện đà hắn thở dài hỏi nói. Ngươi có biện pháp ở con khỉ bên kia xếp vào cơ sở ngầm. Chỉ cần ta tưởng nói, này cũng không phải cái gì việc khó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.